Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 298, chuẩn bị chiến đấu. Góc truyện audio.com. Sơn Hải Giới. Sùng Ngô Chi Sơn hướng chính Tây Vị. Thiên địa một đạo đỏ thẫm lưu quang nhanh chóng lướt qua. Những nơi đi qua, mặt đất thực vật khô héo. Dòng sông khô cạn, cũng chỉ có sơn thần thủy thần che chở khu vực. Có thần lực chống cự lại cái này một loại quyền năng tỏa ra. Mà những cái kia không có thần linh địa phương liền gặp không may tai. Trong ngọn lửa là một cái như là bạch hạc phi cầm. Cũng chỉ có một chân. Cánh chim chớp động thời điểm. Sóng nhiệt bừng bừng. Đây là một cái tất phương điểu. Sóng nhiệt bức bách rất nhiều hung thú không thể không thoát đi mở phương hướng của nó. Chỉ là cái này nguyên bản tại hỏa trúc hung thú bên trong ở vào thượng vị hung cầm lại có chút hoảng hốt. Căn bản không có đi săn mồi xúc động. Phảng phất phía sau chính là cửu u địa ngục. Chỉ biết là bỏ mạng bay về phía trước. Cũng không biết là bay có bao xa. Mới như là hơi yên lòng một chút. Hơi giảm bớt tốc độ. Đang muốn phân rõ chung quanh phương vị. Đột nhiên phát giác được một cỗ khí tức. Biến sắc, hai cánh vỗ một cái. Muốn hóa lửa mà đi. Lại tại nháy mắt bị một cái vuốt hổ đè xuống. Soạt một tiếng, hai cái cánh khổng lồ triển khai. Mỗi một cây lông vũ đều to lớn vô cùng. Biên giới sắc bén, tản ra màu mực khí cơ. Tất phương nhất tộc đã từng cùng hỏa thần có quan hệ. Cho nên nhận ra được, cái này hung ác không gì sánh được khí tức là ai. Vô ý thức phát ra rít lên một tiếng. Cùng kỳ lười biếng đem cái này một cái hung cầm đặt ở đến. Giống như là chơi đùa đồng dạng vuốt vuốt. Trong truyền thuyết có thể gây nên hỏa hoạn khô hạn hung thú. Tại tứ hung trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Cùng kỳ nói. Tất phương điều. Người nhìn thấy gì đó rồi. Làm sao như thế sợ hãi. Tất phương như cũ trong lòng sợ hãi. Thân thể run rẩy. Cùng kỳ ngáp một cái. Thần hôm nay khó được tâm tình rất không tệ. Không có trực tiếp đem xâm nhập lãnh địa của mình phạm vi tất phương giết chết. Lười biếng nói. Người nói xem. Đến cùng gặp được gì đó rồi. Ta hôm nay tâm tình không tệ. Lời nói ra. Tha cho ngươi một mạng. Tất phương nơm nớp lo sợ mở miệng. Ta nhìn thấy. Nó nói. Uyên. Cùng kỳ động tác bỗng nhiên trì trệ. Phảng phất chỉnh không cái thiên địa đều ngưng kết xuống tới. Cùng kỳ đứng dậy. Thân thể khổng lồ phảng phất nguyên một ngọn núi. Phía sau xòe hai cánh. Như là mây đen rủ xuống. Một đôi đồng tử nhìn chăm chú tất phương. Răng nanh khẽ nhếch. Toàn thân có từng tia từng tia từng sợi màu đen như mực khí tức tràn lan. Chậm rãi nói. Ai? Uyên? Hắn ở đâu? Tất phương run rẩy nói. Ta không biết. Không biết. Cùng kỳ thì thầm. Đột nhiên móng phải dùng sức. Gan bàn tay khẽ nhếch. Cường ngạnh điều khiển thần hồn của tất phương điều. Nhìn thấy nó thoát đi Sùng Ngô Sơn thời điểm hình ảnh. Nhìn thấy Ký Vọng cùng Tam Nguy hai tên sơn thần. Nhìn thấy từ trong thạch quan khôi phục lão già. Chỉ là tất phương điều nhìn thấy người kia thế mà trực tiếp quay đầu chạy liền. Cùng kỳ cũng không thể nào biết được hiện tại cái kia Uyên đến tột cùng đi nơi nào. Trong lòng càng chọc giận. Tất phương như cũ bảo trì thần phục cùng sợ hãi trạng thái. Cùng kỳ móng phải dùng sức. Trực tiếp đem tất phương xé thành vỡ nát. Sau đó há miệng hút vào. Liền đới lấy liệt diễm cùng huyết nhục cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Thần hồn đều không có phóng qua. Tất phương điều tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Cùng kỳ đem tất phương điều nuốt xuống bụng đi. Thôn phệ thần hồn. Thần càng thêm thấy rõ cái kia tóc trắng xóa lão già. Từ trong tấm hình, còn có thể nhìn ra được năm đó bộ dáng. Thần vốn là thiên thần. Chỉ là bởi vì ăn thịt người. Liền bị thuấn đế tước đoạt thần thân phận. Đánh là hung thú. Thế là thuấn lưu tứ hung tại tứ phương. Ném chư bốn duệ. Lấy ngự si mị. Cuối cùng cái này để hắn phẫn hận sỉ nhục sự tình lưu truyền tới nay nguyên nhân. Chính là Vũ Vương chỗ lấy Sơn Hải Kinh. Mà bây giờ Vũ Vương không tại. Năm đó sử quan thợ thủ công vẫn còn. Cũng đủ làm cho hắn biểu đạt trong lòng mấy ngàn năm oán hận. Uyên, ta nhớ được. Bên cạnh hắn cái kia hai cái là Sùng Ngô Sơn Thần. Cùng kỳ tựa hồ cuồng hỉ. Lại tựa hồ chấn nổ. Ngẩng đầu tức giận gào thét. Gào thét thanh âm. Rung động toàn bộ Tây Sơn Kinh chỗ ghi chép nơi. Vệ Uyên thần sắc trang nghiêm trịnh trọng. Duỗi ra ba ngón tay. Cho nên nói. Quần tinh. Cộng thêm cưỡi ngựa chém giết toàn mót. Lại có một cái tinh tế hamster. Ta cam đoan. Cái này ba cái trò chơi trải qua khảo nghiệm. Cho dù là ngươi cũng không có khả năng thoải mái mà đem bọn nó chơi xong mà. Ba cái trò chơi. Đổi lấy ngươi xuất thủ một lần. Thế nào? Vô Chi Kỳ xếp bằng ở sông hoài đáy nước. Bàn tay vuốt ve cái cằm. Chậm rãi lắc đầu. Chậm rãi nói. Không đủ. Bản tọa muốn 6 cái. Vệ Uyên nhướng mày 1 cái. Lắc đầu nói. Nơi đó có mới mở miệng liền trực tiếp tăng gấp bội đạo lý. Nhiều nhất 4 cái. Vô Chi Kỳ chấp nhất lắc đầu. Nghĩ nghĩ. Chậm rãi nói. 5 cái. Không thể ít hơn nữa. Thành giao. Vệ Uyên gọn gàng mà linh hoạt gật đầu. Thống khoái mà để Vô Chi Kỳ cũng hoài nghi chính mình có phải hay không rơi trong hố cảm giác. Vệ Uyên mặt mũi tràn đầy cảm khái nói. Không hổ là thần, thật lợi hại, bội phục, lần này là ta thua. Vô Chi Kỳ, ngươi có phải hay không coi ta là khỉ con đùa nghịch rồi? Bất quá thần linh uy nghiêm, vẫn là để thần có chút nhấc dưới cái cằm. Chậm rãi nói, vốn nên như vậy, bất quá, ngươi cho ta mấy cái này trò chơi. Nếu là không được, ta nhưng là muốn trả hàng. Vệ Uyên giơ ngón tay cái lên, nói, yên tâm, tuyệt đối chơi vui, hắn cùng Vô Chi Kỳ ước định cẩn thận xuất thủ phương thức, sau đó mới rời khỏi nơi này. Hiện tại có Sơn Thần ấn tỷ đối địch, có Trúc Cửu Âm khí tức hộ thân, còn có Trương Nhược Tố hàng ma đại trận, lại tăng thêm Vô Chi Kỳ xuất thủ ước định lật tẩy. Cổ sau khi chết lưu lại oán niệm, cũng đã không đủ gây sợ. Vệ Uyên rất nhanh đến núi Long Hồ. Trương lão đạo đã ở nơi đó chờ lấy hắn. Hai tay lồng tại rộng lớn trong tay áo. Không có đeo kiếm. Ngược lại là mang không ít phù lục. Vệ Uyên nói. Trương đạo hữu. Không cần lại mang một số người sao. Lão đạo lắc đầu. Chỉ là nói. Mang nhiều không cần. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Là tiết kiệm pháp lực. Bọn hắn trực tiếp làm máy bay đi Đông Hải ven bờ. Trương Nhược Tố bói toán mấy quẻ. Tiền định phương vị. Về sau liền muốn tại rời xa hải ngạn thành phố trên mặt biển chuẩn bị phu trận. Vệ Uyên nói. Trương đạo hữu. Cổ hiện tại cụ thể là ở đâu? Trương Nhược Tố phía trước đã cho Vệ Uyên phát tư liệu đi qua. Những thứ này hình ảnh là bên ngoài lưới bị truyền đến trên Internet. Sau đó rất nhanh liền bị phong lại. Phía trên là máy bay chiến đấu giao chiến hình ảnh. Mặc dù không sánh bằng thần châu phòng chiến cơ tiên tiến. Nhưng là nếu là máy bay chiến đấu. Như vậy liền đã đại biểu cho nhân loại chiến tranh khoa học kỹ thuật một cái độ cao. Mà chiến cơ đối thủ cũng không phải là còn lại quốc gia. Mà là một cái to lớn chim. Sau cùng video là chiến cơ bốc lên sương mù rớt xuống. Cái kia chim thú há miệng. Đem 2 tên phi công nuốt vào phần bụng. Sau đó vỗ cánh bay xa thành phố. Chính là Trúc Cửu Âm con trai độc nhất sau khi chết hận ý biến thành. Từ trên tấm hình đến xem. Cho dù là chiến cơ đều không thể đối với cổ tạo thành chân chính trên ý nghĩa tổn thương. Cái kia dù sao cũng là hung thần. Trương Nhược Tố vuốt râu nói, cần phải, là tại châu Úc, 3 cái thế kỷ trước, tòa kia phương Tây Vũ Đô trong miệng, tội phạm con cháu chi đô, địa phương, Vệ Uyên ngươi đi vào trong đó, đem cổ dẫn tới kề bên này, lão đạo liên thủ với ngươi đem thần ngăn chặn, sau đó lại để người bằng hữu kia xuất thù. Bất quá, đi châu Úc thời điểm, người phải chú ý một chút. Vệ Uyên nói, châu Úc bản địa siêu phàm thế lực sao? Trương Nhược Tố lắc đầu, giải thích nói, chỗ ấy người đến sau không cần để ý, chỉ là Vũ Đô nguyên bản lưu vong tội phạm địa phương. Vũ Đô bên kia đặc biệt coi trọng gia tộc truyền thừa. Còn có cái gì cái gọi là quý tộc thận trọng, tóm lại rất bài ngoại. Phương Tây những cái kia siêu phàm lưu phái không có khả năng truyền thừa đi qua. Đại bộ phận đều là các phạm nhân sở hội. Loại kia khuynh hướng phong cách chiến đấu món thập cẩm. Bất quá, châu Úc bản thổ thần thoại. Người cẩn thận một chút. Bản thổ truyền thừa, lão đạo nhân nhẹ gật đầu. Nói, phải, bọn hắn cho rằng, tổ tiên của bọn hắn là vĩnh sinh thần linh. Tại thần thoại thời đại hoàng kim đắp nặn lục địa, sáng tạo giống loài cùng nhân loại. Cho dù là thời đại này, như cũ có che kín bộ lạc khu cư trú thánh sườn núi cùng sơn động. Sẽ có đem đối ứng truyền thừa. 300 năm trước, Europa phạm nhân tiến vào mảnh đất này thời điểm, có 1 triệu dân bản xứ. Hiện tại 300 năm trôi qua, châu Úc dân bản địa số lượng còn không bằng phía trước. Bất quá suy nghĩ một chút, bọn hắn dù sao như cũ truyền thừa xuống, bản địa truyền thừa lực lượng mạnh mẽ, cũng không thể khinh thường. Vệ Uyên vẻ mặt nghiêm túc, lão đạo sĩ vỗ trán một cái, đột nhiên từ trong ngực móc ra một chương địa đồ bằng da thú. Sau đó thuần thục chỉ mấy cái vị trí, nói, a, đúng, người có thể đi nơi này, còn có nơi này. Cùng nơi này đi, bên kia mà có mấy cái thánh sườn núi động người có thể ở một cái. Coi như sạch sẽ, Vệ Uyên nghi ngờ nói. Trương đạo hữu, thế nào cảm giác, người đối với chỗ này rất quen thuộc. Hắn hồ nghi nói, chẳng lẽ nói, Trương Nhược Tố, lão đạo nhân ho khan dưới. Nói, lúc còn trẻ, hơi ở qua một đoạn thời gian. Vệ Uyên nhìn một chút mặt mũi hiền lành, một mặt hòa bình vô hại lão đạo sĩ, đột nhiên rõ ràng gì đó, đem địa đồ cất kỹ, nhẹ gật đầu, nói, vậy thì tốt, Trương đạo hữu ngươi trước chờ. Trương Nhược Tố tay lấy ra vé máy bay, chuẩn bị muốn đưa cho Vệ Uyên. Vệ Uyên khoát tay áo, nói, không cần, châu Úc chỗ ấy nhân khẩu thành phố hóa quá nghiêm trọng một chút. Đại bộ phận người đều ở tại Sydney cùng thủ đô cái này 2 tòa thành thị. Muốn hướng cổ ở hoang nguyên đi. Quá phiền phức, vậy ngươi muốn làm sao đi? Vệ Uyên vươn tay, từ trong tay áo túm ra một cỗ màu lam cùng hưởng xe đạp. Bang một chút phóng tới trên mặt biển. Vỗ vỗ tay lái tay. Nói, cái này là được, ta hôm nay từ Tuyền Thị Lâm thời mang. Tay lái tay hoàn hảo không chút tổn hại. Thân xe cũng tốt cực kỳ. Cùng hưởng xe đạp bên trong tuyệt phẩm. Tiện tay lấy điện thoại cầm tay ra. Quét qua mã 2 chiều. Vừa vặn còn có ngày cuối cùng hội viên. Để Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra. Răng rắc một tiếng. Xe khóa giải khai. Vệ Uyên khoát tay áo. Cõng kiếm. Cưỡi cùng hưởng xe đạp. Dùng ngự thủy chi pháp trực tiếp bao lấy cái này xe đạp. Chui vào trong biển, nhanh chóng tiến lên. Lão đạo nhân nhìn xem đi xa Vệ Uyên. Khóe miệng một phát, người trẻ tuổi, chơi đến thật dã. Hai tay của hắn kết đạo môn pháp ấn. Rộng lớn tay áo ve vẩy. Rơi xuống từng chương phù lục. Treo tại hư không. Cùng lúc đó, sông hoài dưới đáy. Vô Chi Kỳ thuần thục kéo ra mạng lưới. Thần muốn trước lục soát một chút mấy cái này trò chơi đánh giá. Không thể để cho Vệ Uyên cho lừa gạt. Lục soát xong sau, xác thực cũng không tệ lắm. Thế nhưng là nhìn thấy bên cạnh hot search. Vô ý thức liền ấn mở. Nhìn một chút, dần dần quên đi chính mình vốn là muốn làm cái gì. Mà gần nhất lớn nhất hot search. Chính là đạo môn Phật môn tranh đấu. Cùng đại đường huyền trang đệ tử, muốn lên thiên thai tông luận pháp, Phật môn, con lừa chọc, đầu chọc, Vô Chi Kỳ hoạt động lên. Động tác trì trệ. Nhìn thấy một cái video là Sông Hoài thay đổi tuyến đường. Tề Thiên Đại Thánh cùng cái kia tăng nhân viên giác cắt cùng một chỗ hình ảnh. Không biết tại sao, Vô Chi Kỳ đột nhiên cảm thấy Huyền Trang cái tên này làm sao có chút quen tai. Hướng xuống vạch một cái kéo, liền thấy một nhóm thần bình hot search, cùng phía dưới đoạn lớn lặp lại. Đại Thánh gia, sư phụ ngươi đi ra. Đại Thánh gia, sư phụ gọi ngươi rời núi á, Đại Thánh gia. Vô Chi Kỳ, chậm rãi thì thầm, đường, Huyền, Trang, cách chương.